ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 140, dùng quyền hạn đều thắng không được, Vương Ngữ Yên tâm thái nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngữ Yên ngổn ngang, từ nàng cái kia mặt âm trầm sát trên có thể thấy được giờ khắc này nàng sâu trong nội tâm tuyệt đối tụ tập vô số mặt trái năng lượng. Nàng học thức uyên bác, nàng đẹp như thiên tiên, nàng thông hiểu thiên hạ võ học. Nhưng người ta tam nguyệt chỉ bằng như thế bản lĩnh là có thể khắc chế nàng. Người ta giọng cao, mà làm một tên đại gia khuê tú, muốn làm cho nàng xem tam nguyệt như vậy lôi kéo cổ họng gọi, nàng cũng chưa chắc liền tuyệt đối không làm được. Có thể có một ngày nàng biểu ca Mộ Dung Phục gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng có thể từ bỏ chính mình thục nữ hình tượng, còn cái này táng nguyệt. Ha ha, theo tam nguyệt trở nên Chunibyo lên, trên võ đài chiến đấu họa phong mà thôi tùy theo phát sinh to lớn chuyển biến. Đang yên đang lành một cuộc tỉ thí nhãn lực cùng kiến thức chỉ điểm thi đấu, lập tức biến thành so với ai khác giọng càng to lớn hơn. Không thể không nói, tam nguyệt nha đầu này đầu nhỏ ở nào đó chút thời gian, cũng là có thể bốc lên một ít khá là thiên tài ý nghĩ. Mà theo tam nguyệt đại hống đại khiếu, Vương Ngữ Yên cái này bắt tồn tại lập tức trở nên không hề tác dụng. Giữa trường chiến đấu đi ngang qua một lần thay máu sau khi, lần thứ hai tiến vào thế lực ngang nhau cục diện. Nếu như tam nguyệt tu luyện chính là hắn võ công, thời điểm chiến đấu lung tung kêu to, khẳng định là sẽ ảnh hưởng vận hành chân khí, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với chiến đấu lực tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhưng là nàng tu luyện phích lịch trưởng vốn là một môn chú ý lớn tiếng dọa người công phu, bình thường lúc chiến đấu cũng thường thường cần thông qua la lên phối hợp thanh thế dọa người trưởng thế, khiến cho đạt đến lấy giả làm thật ra không ngờ hiệu quả tốt nhất. Vì lẽ đó loại này la to, không những sẽ không đối với bản thân nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại sẽ đối đối thủ phán đoán tạo thành nhất định quấy rầy. Tiếp tục như thế, tiếp tục đánh lời nói, chịu thiệt chắc chắn sẽ không là tam nguyệt. Mà từ hai người thân thủ đến xem, thắng bại kết cục đại khái là 5 năm số lượng. Giả vị minh bên này mới vừa yên tâm lại, tính toán tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh, tất cả tựa hồ cũng ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà sau một khắc giữa trường tam nguyệt âm thanh bỗng nhiên im bặt đi. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tam nguyệt vẫn ở vung trường đánh mạnh, từ miệng hình trên cũng có thể thấy được nàng vẫn như cũ la to, có thể một mực chính là nửa điểm âm thanh cũng tuyên bố đi ra. Trên lôi đài, phảng phất bị người bỗng nhiên trong lúc đó đè xuống im lặng kiện. Yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này, lại nghe Vương Ngữ Yên chậm rãi mở miệng nói rằng. Dựa theo thi đấu quy tắc nguyên bản là sẽ không ngăn cản tham gia chiến đấu tuyển thủ mở miệng nói chuyện, nhưng là ngươi cố ý nhiễu loạn sự chỉ điểm của ta, phá hoại lần tranh tài này ý định ban đầu, ta có quyền tạm thời đưa ngươi cấm nói. Tam Nguyệt nghe vậy, chỉ có thể từ bỏ vô dụng kêu gào, mạnh mẽ chừng ngồi ở trong góc Vương Ngữ Yên một chút. Quyền hạn cầu cái gì, đáng ghét nhất. Đối với Tam Nguyệt trợn mắt nhìn, Vương Ngữ Yên trên mặt quải mất treo lên một tia mỉm cười đắc ý theo rồi hướng giữa trường Táng Nguyệt chỉ điểm. Đón lấy nàng, sau đó, 37-21 ngũ thất 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giao thủ lâu như vậy, Dạ Vị Minh cũng bắt đầu mở miệng chỉ điểm, hơn nữa tiếng nói của hắn có vẻ như so với Tam Nguyệt càng lớn hơn mấy cái dB, càng thêm không phải Vương Ngữ Yên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ có thể so sánh với. Kết quả là, Vương cô nương âm thanh lại một lần nữa bị che xuống. Muốn dùng đại tông như Hà giúp Tam Nguyệt tính toán ứng địch chiêu thức, muốn xa so với Dạ Vị Minh tính toán chính mình đối chiến càng thêm khó khăn. Hơn nữa nhân vì là cái lôi đài này đặc thù nguyên nhân, hắn thật sự chỉ có thể lấy một người đứng xem góc độ đến tiến hành tính toán, trong quá trình này thậm chí liền ngay cả đại tông như Hà phụ ra trào phúng hoặc là kinh hãi hiệu quả đều không thể phát huy tác dụng. Nguyên bản, hắn cho rằng cuộc chiến đấu này thật sự muốn dựa vào Tam Nguyệt chính mình chống đỡ đến hắn suy tính ra kết quả đến một khắc đó. Nhưng không ngờ, xoay chuyển tình thế cuối cùng vẫn là cần nhờ hắn cái này ngồi ở một bên chỉ điểm Giang Sơn ra hỏa đến ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa dùng, vẫn là loại này gần như không ly đầu phương thức. Đối mặt Dạ Vị Minh giọng nói lớn, Vương Ngữ Yên cũng coi như là triệt để không có biện pháp. Tuy rằng thành tựu nắm giữ sân nhà quyền hạn cao cấp NPC, nàng có quyền ở một mức độ nào đó sửa chữa thi đấu quy tắc, nhưng này cũng cần có hai cái điều kiện tiên quyết mới được. Số một, nàng nhất định phải có đạo lý. Thật giống như trước Tam Nguyệt la to, xác thực là đang cố ý phá hoại sự chỉ điểm của nàng. Còn nữa chính là muốn bảo đảm thi đấu tính chất công bằng. Thật giống như nàng cấm nói Tam Nguyệt như vậy, Tam Nguyệt đối thủ Táng Nguyệt cũng đồng dạng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu như nhất định phải cũng Dạ Vị Minh cấm nói lời nói, cái kia ở công bằng điều kiện dưới, nàng cũng sẽ bị cấm nói. Vì lẽ đó, Vương Ngữ Yên chỉ có thể từ bỏ dễ dùa, mà Dạ Vị Minh nhưng cũng không có bởi vì mấy ngôn ngữ từ bỏ mà đình chỉ, cửu cửu bảng cửu chương vẫn đang tiếp tục đọc chậm. Vương Ngữ Yên nghi hoặc hướng hắn vị trí liếc mắt nhìn, nhìn thấy hắn tay trái đang làm ra bấm toán động tác lúc đột nhiên cả kinh, vội vã mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận, hắn dùng chính là đại tông. Quên đi, hết cách rồi, ở Dạ Vị Minh giọng nói lớn bên dưới, nàng âm thanh căn bản là truyền không tới chính đang giao chiến Táng Nguyệt trong tai. Sau một phút Dạ Vị Minh rốt cục đình chỉ đọc thuộc lòng phép nhân khẩu quyết mở miệng đối với Tam Nguyệt nói ra hắn khai chiến tới nay câu thứ nhất chỉ điểm. Công hắn huyệt thiên trung, Tam Nguyệt đối với Dạ Vị Minh tự nhiên là vô cùng tín nhiệm theo hắn tiếng nói vừa rơi xuống, vẫn tay ngọc nhỏ dài đã lật đổ bên trong cung, vẫn cứ ở Táng Nguyệt đầy trời trào ảnh trong khe hở giống như không có gì chui quá khứ chặt chẽ vững vàng khắc ở ngực thiên bên trong đại huyệt bên trên. Hoành, 1147. Huyệt thiên trung vốn là thân thể muốn hại chỗ yếu một trong, càng kiêm vì là khí huyết vận hành trung tâm hoạt động, bỗng nhiên bên dưới gặp phải đòn nghiêm trọng trực tiếp bị đánh ra tấn công chí mạng thương tổn. Kể cả hắn chính đang vận hành nội lực cũng bị Tam Nguyệt một trường này trực tiếp đập tan. Chân khí một tán, sức mạnh không cách nào cấp tốc triệu tập, phản ứng tự nhiên cũng thuận theo trở nên chậm chậm lên. Táng Nguyệt muốn một lần nữa ngưng tụ chân khí, Tam Nguyệt lại sao lại cho hắn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu một kích thành công sau khi quyền cước cùng xuất hiện, phích lịch cuồng phong, phích lịch lôi đỉnh, phích lịch cướp. Phích lịch trường các loại sát chiêu, không cần tiền giống như một mạch hướng về Táng Nguyệt trên người bắt chuyện, trong khoảnh khắc liền đem vị này thiên ưng giáo player cao thủ trực tiếp giải quyết tại chỗ, đánh thành một tia sáng trắng. Trận đấu kết thúc, ba cái player cộng thêm một cái NPC cùng nhau bị truyền tống xuống lôi đài, Vương Ngữ Yên chỉ là nhàn nhạt nhìn hai cái sợi một chút, liền cùng Công Dã Cản xin lỗi một tiếng, xoay người rời đi diễn võ trường. Mà Công Dã Cản rất nhiệt tình tiến lên đón đến, nụ cười diện mãn nói rằng. Chúc mừng hai vị, hắn thông qua thử thách còn chân chính luận võ giải đấu lớn sắp bắt đầu, hai vị có thể trước tiên chuẩn bị một chút đến thời điểm cố gắng biểu hiện. Dạ Vị Minh đương nhiên không chịu liền như thế buông tha hắn, lúc này liền hướng về lên dò hỏi cái kia luận võ giải đấu lớn cụ thể phương thức cùng quy tắc, nhưng Công Dã Cản nhưng chỉ là cười không nói. Lúc này, hệ thống nhắc nhở nhưng là ở đồng thời ở hai người mà bên tai vang lên. Keng, chúc mừng ngươi thu được Mộ Dung Thế Gia vô cùng chọn lựa thi đấu tư cách, dự thi chọn lựa thi đấu sẽ ở sau 10 phút bắt đầu, đến lúc đó dự thi sở hữu player sẽ bị truyền tống đến chỉ định bản đồ nhiệm vụ, cụ thể quy tắc sẽ ở thi đấu trong địa đồ công bố. Nhìn dáng dấp trận luận võ này chính là một hồi hỗn loạn đại loạn đấu. Có điều ngẫm lại cũng đúng, nếu để cho này hơn 300 cái player một chọi một ở trên lôi đài chơi quyền một lần, cái kia đến nước ra bao nhiêu chương đi. Nếu như độc giả xem thiếu kiên nhẫn, giết con tin sao làm? Vì lẽ đó vẫn là một hồi thẳng thắn dứt khoát đại loạn đấu, càng thêm tỉnh lúc dùng ít sức. Còn có thể càng nhanh hơn bắt được chỗ tốt, chẳng phải mỹ tai. Trước hiến tế cảm giác hiệu quả không sai, buổi tối lại hiến tế một bản cách chương.